Nhưng cô gái ấy trong trắng chứ, phải tự tin như vậy. Lạ quá, thế thì anh không thể hiểu điều đó. Lực cấm kết hôn giữa người Âu với ai không phải người Âu xác nhận bất kỳ người nào diện mạo rõ ràng là người Âu thì được coi là một người Âu, trừ khi có dự chứng minh trái lại. Trường hợp ngược lại, đối với một người trông rõ ràng không phải là người Âu, và ngoài vấn đề diện mạo, cuộc kết hôn có lẽ vẫn có hiệu lực nếu người đàn bà có thể chứng minh rằng mình thường xuyên đi lại và giao thiệp với những người Âu hệt như một người Âu. Steven mỉm cười, anh chuyên nghiên cứu vấn đề đó có phải không? Anthony nhìn Steven rất lâu, đó là một nhận xét tàn nhẫn, Anthony nghĩ thầm, và đột ngột làm tan vỡ vẻ khách quan của câu chuyện đang được đề cập tới. Anh đã phải để có thể mách bảo khách hàng, chỉ với một ít ấy thôi ư. Trong một lúc, Anthony tưởng rằng mình nhìn thấy một cái gì đó rất xa xưa, sao động trong ánh mắt của Silver, một cái gì đó vượt qua bao thế kỷ trở lại vùng kín đáo của châu Phi, mà từ đấy dân tộc Bantu đã di chuyển về miền Nam. Chắc chắn Silver phải biết câu hỏi đó của mình đã làm anh đau đớn hơn cả một cú đánh bằng gậy hoặc một nhát đâm bằng giáo. Rồi Anthony xấu hổ với ý nghĩ thoáng qua, anh đã tự cho mình tìm dấu vết dòng dõi của Silver theo cách đó, tựa như bản thân mình thuộc dòng dõi khác vậy. Anthony lấy một điếu thuốc lá nữa, rồi đứng lên. Rất ít khi anh hút liên tiếp như thế. Anh không thể trả lời Steve bởi vì anh nhớ lại là đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi luật pháp đã thừa nhận sự thử thách về diện mạo bên ngoài và tập quán xã hội. Đồng thời anh biết hiện nay vấn đề giữ cho Steve đừng cản trở bước đường của anh là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là nếu chính phủ nghiêm ngặt trong vấn đề bắt làm thẻ căn cước. Đưa mắt liếc trộm, anh cố xem Steve có chú ý đến vẻ bối rối, lúng túng của anh không. Nước mãi bây giờ mới sôi, anh nói rồi rót nước vào ấm pha trà. Anh e rằng anh chẳng phải là một người nội trợ giỏi giang gì. Anh làm khéo lắm, Steve nói, sau đó nhận tách trà. Rồi trong một lát, im lặng họ ăn uống gượng gạo. Cuối cùng, Steve nói, tôi rất tiếc đã nói những lời vừa rồi, anh Anthony à. Giọng Steve dịu lại khe khẽ, tôi không có ý định làm anh tổn thương. Không sao, Steve, anh hiểu rồi. Có lẽ tôi không trách anh vì cuộc sống anh đã theo đuổi. Biết đâu tôi cũng có thể làm như vậy nếu như... Giọng Steve kéo dài ra, mắt anh nhìn dơ dẫn khắp phòng và dừng lại ở bức ảnh anh trai mình chụp cùng những người lính khác cưỡi lạc đà bên cạnh các kim tự tháp. Anthony chợt nhớ tới việc mình đã phớt lờ như thế nào khi Steve xin anh một bức ảnh.